TFBOY fanfic nỗi nhớ vòng đu quay. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuấn Khải khoan thai bước vào nhà băng di, chẳng là anh tự dưng giở trứng hâm hấp muốn qua nhà cô ăn ke đâu, ai bảo, sợ ra ngoài ăn tốn tiền chứ bộ. Có mà lười thì có ý, di di ơi. Nằm trên ghế xòa vắt chân chữ ngũ, Khải lên tiếng. Cái gì? Từ trong bếp di vọng tiếng ra. À, không có gì. Khải nói, đùa nhau à, tên đáng ghét. Di bức xúc, giờ thì nghĩ lại ban đầu cô thấy cũng hơi vô lý thật. Tự nhiên tại sao xem mỗi cái MV thôi mà cũng thích và đòi làm bạn gái Khải là thế nào? Ngốc quá đi, tự nhiên dây vào một tên đáng ghét này, ti ti ti ti, tôi kêu thế này, cô lại bảo tôi đáng ghét. Hơi nhầm nhọt sang chồng trọt rồi đấy. Khải vênh mặt, hờ cái thể loại gì vậy? Ôi gì, lượn đi cho nước nó trong. Khổ, mắc bệnh ATSM giai đoạn cuối. Di lắc đầu, Khải tức lộn ruột, ôi cha. Soái ca, nổi cơn điên rồi, chu choa chạy mau lên. Nhưng mà anh không, điên, giống người bình thường, anh bỏ điện thoại xuống, chạy vô bếp ôm lấy Di. Cô giật bắn mình, chuyện gì xảy ra vậy? Khải, Khải ca, Di thốt lên, cô là người con gái thứ ba được tôi ôm đó, xin lỗi nha. Khải vui vẻ buông tay ra khỏi người Di. Làm cô mừng hụt hà, tưởng Khải phải thích cô chứ. Nhưng hình như cô hơi tham lam quá rồi, phải sửa đi thôi. Đồ điên, Di hét lên, Khải quay sang lườm Di, rời ạ, soái ca ngôn tình biến đâu mất rồi. Nhưng mà anh ức chế lắm rồi, anh là một idol thần tượng nổi tiếng cơ mà có ai lại bảo anh là điên không? Thì đó là sự thật mà, thế là Di và Khải đuổi nhau vòng quanh nhà, mà kệ cho nồi canh thì vẫn cứ sôi sùng sục. Anh Nhi bước từ tầng 2 xuống, lấy tay che miệng ngáp. Thư thư tay cầm cốc nước uống, nhìn thấy Nhi liền bỏ xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh Nhi, hôm nay TFBOYS sẽ tham gia một show truyền hình giải trí, đến lúc cậu xuất hiện rồi. Có lẽ vậy, Nhi nhún vai trả lời. Lên xe trong trạng thái buồn ngủ, Nhi và Thư nhanh chóng đến trường quay C4. Tự đặt A, hôm nay sẽ là ngày lộ diện. Chiếc xe taxi dừng trước cửa trường quay, nó và Thư mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân đến nỗi những người đi qua còn sợ chết khiếp vì tưởng xã hội đen. Vào đây phải những người có liên quan thì mới được vào, bằng không phải mua vé vào lỗi khán giả. Thư thư kéo nó đi lối cửa sau, gọi là cửa chứ thật ra nó là cái cửa sổ khá to, không quá, cũng gần mặt đất, nó nghĩ thế, hoặc là chân tụi nó dài, ai mà biết, nhưng mà dù sao thì cũng chui vô rồi, quá ổn. Như các bạn đã biết, trường quay sẽ giống như một cái mê cung vì quá quá nhiều lối đi và phòng nào cũng có cái cửa màu vàng giống nhau, nhìn cực đau đầu. Nếu chui vào đây từ đầu thì chắc đến tối mới ra được đó. Ế hế, hình như Thư rất thông thuộc đường ở đây, đi đến đâu thì đến đó luôn. Thư dẫn nó đến gần phòng trang điểm, nơi TFBOYS đang ở, nhưng tụi nó đâu biết băng Di cũng ở trong đó nốt. Thư thư nắm lấy tay nó, chúc nó may mắn, mong nó hạnh phúc và nhắc nó sau này không được quên nhỏ. Nước mắt Thư đã gần lăn dài, vậy là nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn thân nhất của nhỏ có được hạnh phúc, nhỏ cũng vui lắm. Nhưng có ai biết được Thư thư cũng rất thích Vương Tuấn Khải. Lắm người thích thế, biết phải làm thế nào. Việc nhận sẽ giúp bản thân mình quay lại bên Khải thật sự rất khó. Nhưng hình như nhỏ làm được rồi, phải không? Thư ôm chầm lấy nó, âu yếm nói lời yêu thương. Tiểu Nhi tớ yêu cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhi định bước vào, tiếng Di nói với Khải vọng ra ngoài khiến cho tụi nó ngạc nhiên đến bất ngờ. Khải ca, nghịch vừa thôi. Đang vui mà. Tiếng Khải cười nói có vẻ nũng nịu lại rất cưng chiều khiến nó thấy tim mình đập nhanh đến khó tả. Thư thư thì có tâm trạng khác hẳn, nó cảm giác như vừa leo lên lại bị người ta đẩy xuống vậy. Vậy mình có vào đó nữa không, thư thư? Nó ngơ ngác hỏi nhỏ. Làm sao có thể vào được trong khi trong đó đang có băng Di? Làm sao có thể vào được khi Khải và Di đang cười đùa vui vẻ bên nhau? Vậy thì ai đó hãy trả lời câu hỏi này cho tụi nó đi, Khải còn yêu và mong Nhi quay lại nữa không? Cách chương.